gọi anh một tiếng chồng ơi rồi cúp máy. Như thể đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Cố Lê đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, một nửa số lát dưa chuột trên mặt cô ấy rơi rải rác xuống ghế. Cô ấy thuận tay chộp lấy cái gối ôm phía sau lưng và ném về phía Cố Ngộ, đừng có lợi dụng. Đó là gọi em. Cố Ngộ nhanh tay đỡ lấy cái gối bằng một tay, tay kia vẫn cắm túi quần, cười rồi đi tới đặt gối lại vị trí cũ, đôi mắt anh đầy vẻ lười biếng, anh đâu có lừa em. Cô ấy chỉ gọi một tiếng chồng ơi rồi cúp máy. Cố Lê tháo mặt nạ ra, tiện thể dọn dẹp hết những lát dưa chuột rơi vãi trên sofa, lấy những miếng còn chưa khô hẳn thoa lên mặt. Cố Ngộ như đang ấp ủ điều gì đó, nheo mắt lại, tiến gần Cố Lê, nhướng mày đùa cợt, dò hỏi, chuyện gì đây? Hay là em gái anh có sở thích này? Sở thích gì? Cố Lê nhìn về phía Cố Ngộ, thì là sở thích kiếm vợ khắp nơi ấy. Cố Ngộ lười biếng nói đùa, thứ nhất. Cố Lê lườm anh một cái rồi giơ một ngón tay lên, chồng ơi, vợ ơi chỉ là cách gọi thân mật đang thịnh hành giữa bạn thân thôi, không bẩn thỉu như anh nghĩ đâu. Thứ hai. Cô ấy giơ thêm ngón tay thứ hai, em không có kiếm vợ khắp nơi. Em chỉ có một vợ thôi. Cố Ngộ thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, đừng có tùy tiện quen biết với ai đó, gây ra nợ tình rồi gặp quả báo. Cố Lê muốn châm chọc anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô ấy vốn không định để ý đến anh, nào ngờ anh lại tiếp tục hỏi, có phải bạn đại học mà em đã từng nhắc đến không? Cố Ngộ vẫn biết Cố Lê có một người bạn thân rất thân thiết từ thời đại học, tuy không biết tên nhưng anh đoán chắc là người đó. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Người vợ xinh đẹp như hoa của em. Khi nhắc đến Thang Ninh, cả biểu cảm của Cố Lê đều thay đổi. Cô nàng bá đạo thường ngày bỗng chốc biến thành một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Cố Ngộ cười khẽ, anh thực sự hơi tò mò, cô gái nào có thể chịu đựng được đứa vừa bá đạo vừa kiêu căng như em gái anh, đừng nói là Bồ Tát đấy nhé, em đâu có thế. Cố Lê tức giận, lại cầm gối lên làm bộ định ném. Cố Ngộ vội giơ một cánh tay lên, tạo tư thế phòng thủ. Phản ứng thuần thục này, sau nhiều ngày luyện tập đã khắc sâu vào gen rồi. Cố Lê hơi bực bội đặt gối xuống, nói, kệ em. Nói chung cậu ấy rất hoàn hảo, xinh đẹp, tính cách tốt, nói chuyện còn dễ nghe nữa. Không độc miệng như anh, ồ. Sao anh không tin được nhỉ? Nếu thực sự tốt như vậy thì với tính cách của em, chắc đã khoe khoang trên mạng xã hội cả trăm lần rồi. Cố Ngộ tỏ vẻ đừng có lừa anh, em. Cố Lê phát ra một âm ngắn, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, em chợt nhớ ra, hóa ra em chưa từng chụp ảnh chung với cậu ấy. Lộ tẩy rồi nhé. Cố Ngộ cười một tiếng đầy ẩn ý, đừng nói là không có cô em Bồ Tát nào tồn tại đấy nha, em gái Bồ Tát gì chứ. Cố Lê tỏ vẻ rất bất lực với cách mô tả này, là vì bình thường cậu ấy không thích chụp ảnh mà. Hơn nữa càng thân thiết thì càng không nghĩ đến việc chụp ảnh chung. Nhưng cậu ấy thực sự rất xinh đẹp. Có hai lúm đồng tiền, cười lên trông rất ngọt ngào. Cố Lê vừa nói vừa dùng ngón tay ấn hai lúm ở khóe miệng. Được rồi, em nói đẹp thì đẹp. Cố Ngộ qua loa đáp, anh. Ngày mai là cuối tháng rồi, cuối cùng cũng được gặp cậu ấy, em háo hức quá. Cả người Cố Lê cứ xoay qua xoay lại, sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Sao giống như một cô gái si tình sắp đi hẹn hò với đàn ông vậy? Cố Ngộ lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cố Lê hứ một tiếng, anh không hiểu đâu, gặp bạn thân còn khiến người ta háo hức hơn cả hẹn hò nhiều. Em. Cố Ngộ nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, cảm thấy có gì đó không ổn, không phải là em đang yêu đương, rồi lấy cô em Bồ Tát làm bình phong đấy chứ. Mặt Cố Lê nghiêm túc, không có đâu. Ánh mắt Cố Ngộ hơi dao động, giọng điệu bỗng trầm xuống, nụ cười thu lại đôi chút, tìm người yêu phải tinh ý một chút. Đừng để trai đẻo lừa, anh yên tâm, em nhìn trai tồi rất chuẩn. Cố Lê giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình, rồi chỉ vào Cố Ngộ, dù sao trong nhà cũng có một đồ đẻo to đùng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy hàng ngày kia mà. Cố Ngộ cụp mắt xuống, nhìn cô ấy từ trên cao với vẻ lười biếng, sao anh lại là đồ đẻo, còn không đẻo à? Cố Lê trợn mắt lên tận trời, giọng điệu cũng cao lên một quãng tám, anh nói xem anh đã đổi bao nhiêu bạn gái rồi. Cố Ngộ cảm thấy lưng lạnh toát, dùng tay gãi gãi mũi, cũng có nhiều lắm đâu. Em tính giúp anh nhé. Cố Lê quỳ trên ghế sofa bắt đầu bấm đốt ngón tay, mỗi năm vào Tết, Quốc Khánh, Thanh Minh, ba ngày lễ này chắc chắn anh sẽ về nhà, mỗi lần về nhà, ba mẹ đều hỏi về chuyện tình cảm của anh, từ khi em có ấn tượng đến giờ, lần nào anh cũng nói anh đã đổi bạn gái mới, cứ tính ba năm thôi, đã đổi chín cô bạn gái rồi. Cố Ngộ ngừng lại một chút, ấp úng nói, cũng không nhiều đến thế đâu. Bây giờ Cố Ngộ mới nhận ra, những lời nói dối với gia đình mấy năm qua đã khiến anh bị gắn mác trai đẻo trong lòng Cố Lê từ lâu. Có điều cũng không thể trách Cố Lê, Tất cả là bắt nguồn từ lần về nhà ăn Tết năm anh 25 tuổi, lần đầu tiên ba mẹ hỏi anh có bạn gái chưa, lúc đó anh thành thật nói chưa có, sau đó mẹ anh bắt đầu sắp xếp chuyện hẹn hò cho anh, chỉ trong tối hôm đó anh đã bị ép kết bạn WeChat với 5 cô gái, hàng ngày còn bị mẹ ép hỏi tiến triển. Từ đó về sau, anh không chịu nổi phiền phức nên bắt đầu nói dối với gia đình rằng mình đã có bạn gái, tưởng rằng như vậy sẽ yên ổn. Nào ngờ vài tháng sau mẹ anh lại nhắc đến chuyện bạn gái, hỏi anh còn đang hẹn hò không, lúc đó Cố Ngộ thuận miệng trả lời vẫn còn, mẹ anh liền bám riết không tha, ép anh lần sau nhất định phải dẫn bạn gái về nhà gặp mặt. Lúc đó Cố Ngộ cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nghĩ rằng mẹ anh sẽ không để tâm, không ngờ lần về nhà tiếp theo, mẹ anh còn đặc biệt nhắn tin nhắc anh nhớ dẫn bạn gái về nhà. Bất đắc dĩ, Cố Ngộ chỉ có thể nói đã chia tay với bạn gái trước đó, anh sợ mẹ lại giới thiệu cho mình 5-6 cô gái qua WeChat. Nên anh rất có tầm nhìn xa mà nói với bà là mình đã có bạn gái mới. Cứ dựa vào chiêu này mà hiệu quả mãi không hết, 3 năm qua anh đã vô cùng thuận lợi thoát khỏi vô số cuộc hẹn hò mai mối. Ngoài việc tạo ra một hình tượng lãng tử trăng hoa trước mặt người nhà, cũng không có tác hại gì khác. Cũng nhờ cách này mà anh đã được bình yên vượt qua những câu hỏi thăm ân cần của họ hàng mỗi dịp Tết năm này qua năm khác. Tất nhiên Cố Ngộ không quan tâm đến hình ảnh của mình trước mặt Cố Lê, anh và Cố Lê cách nhau 6 tuổi, không có khoảng cách thế hệ. Cách tương tác của hai người chủ yếu là đấu võ mồm, bình thường cũng thích đùa giỡn với nhau, nên mỗi lần Cố Lê nói anh là trai đẻo vô tâm, Cố Ngộ cũng chưa bao giờ để trong lòng. Được, anh đẻo, vậy sau này chọn bạn trai em nhớ tránh xa những người như anh nhé. Đôi mắt đào hoa của Cố Ngộ mang theo vài phần nghiền ngẫm, gặp người đẹp trai như anh thì nhất định đừng có dính vào. Chưa từng thấy ai tự sướng như anh. Vừa tự sướng vừa xấu xa. Người như anh chính là tai họa của loài người. Đứa con gái nào mà dính vào anh thì đúng là xui xẻo. Cố Lê cầm điện thoại lên, mang dép lê vào, trước khi về phòng còn hừ một tiếng với Cố Ngộ, anh cũng đừng đắc ý, nợ tình nhiều thế, đến một ngày thực sự rơi vào lưới tình, là biết ngay quả báo đã đến. Nói xong cô ấy vừa cúi đầu trả lời tin nhắn vừa về phòng, nhìn bóng lưng Cố Lê rời đi, nụ cười nhạt trên khóe môi Cố Ngộ dần dần biến mất. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Cố Lê, ánh mắt anh hơi tối đi. Lúc này, ở một góc khác của thành phố, Thang Ninh vừa trải qua khoảnh khắc xấu hổ nhất đời. Trời đất chứng giám. Thang Ninh thề với trời. Bình thường cô nói chuyện không làm bộ làm tịch, không nũng nịu như vậy. Cũng không biết tại sao, có lẽ là hôm nay gió quá to, đầu óc cô bị ngớ ngẩn, nói giọng nũng nịu nhất, giả tạo nhất trong đời. Thậm chí những người quen cô cũng không tin được âm thanh vừa rồi lại phát ra từ miệng cô. Thang Ninh lập tức cảm thấy mọi cảm xúc buồn bã, mệt mỏi, mơ hồ trong một khoảnh khắc đều biến mất. Trong đầu cô chỉ còn sự xấu hổ muốn động thổ. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp bất kỳ ai trên thế giới này nữa. Cô muốn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, tốt nhất là ngẩng đầu lên thì thời gian quay trở lại một ngày trước, không. Một giờ trước, không. 5 phút trước là đủ rồi. Như vậy cô vẫn còn kịp cứu vãn tất cả. Lúc này điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của Cố Lê. Quả Lê, ngày mai được gặp cậu rồi, háo hức quá. Thang Ninh nhìn điện thoại, nghĩ rằng kế hoạch xuyên không bằng ý nghĩ đã thất bại, chỉ còn cách đối mặt với thế giới tàn nhẫn này. Quả chanh, tại sao lúc nãy anh trai cậu lại nhấc máy? Cố Lê có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Thang Ninh qua những dấu chấm than. Cô ấy cười với màn hình, an ủi. Không sao đâu, anh trai tớ đâu phải thiếu niên ngây thơ gì, chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm. Tê liệt rồi, thật sự tê liệt rồi. Thôi, hủy diệt đi. Trái đất ơi! Hãy mang theo sự xấu hổ và muốn động thổ của cô cùng hủy diệt đi. Sau khi thét lên trong im lặng, vẫn phải đối mặt với hiện thực. Thang Ninh thấy đã không còn sớm, thu dọn đồ đạc đi bắt tàu điện ngầm. Cô thuê nhà ở một khu chung cư cũ, phần lớn là những căn hộ từ dự án di dời nên tiền thuê không đắt. Hơn nữa vì gần ga tàu điện ngầm nên đi làm cũng khá thuận tiện. Sống một mình khá tự do, vì chủ nhà đã cho phép nên Thang Ninh đã nuôi một con chó được hơn 4 tuổi. Bình thường cô không có nhiều cơ hội để bộc lộ cảm xúc. Ngoài Cố Lê ra cũng không có nhiều bạn bè để tâm sự, nhưng không thể chuyện nhỏ nhặt gì cũng đi tìm Cố Lê để trút bầu tâm sự được. Vì sợ mình ức chế quá nên cô đã mua một con chó ta, không đặt tên, cứ có chuyện hay không có chuyện gì là lại tâm sự với nó vài câu. Về nhà tắm rửa xong, Thang Ninh mở máy tính nghiêm túc làm việc. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của cô là sự tập trung, một khi đã làm việc hay học tập thì thực sự có thể chuyên tâm không để ý gì khác. Là một mạch xong mới phát hiện đã 1 giờ 30 sáng rồi, còn một chút công việc cuối cùng. Nhưng cô thực sự quá buồn ngủ, định sáng mai dậy sớm làm nốt phần còn lại. Khi nằm xuống, cô mới nhớ lại cuộc điện thoại tối nay. Tuy chưa từng gặp Cố Ngộ, nhưng cô đã nghe kể về thành tích huy hoàng, hay nói đúng hơn là lịch sử tình ái của anh không ít lần. Bình thường Cố Lê không nhắc đến Cố Ngộ nhiều,

Hàn Ninh chưa nói hết câu, cuộc gọi của Cố Lê đã được kết nối. Cô ấy nói to vào điện thoại, anh đang ở đâu? Đến đón em. Nói rồi ánh mắt không lệch một ly nhìn thẳng vào mặt Thang Ninh bên cạnh, và cả vợ em nữa. Nghe Cố Lê gọi điện bảo Cố Ngộ đến, một cảm giác căng thẳng kỳ lạ dâng lên trong lòng Thang Ninh, cô chưa kịp say rượu, giờ tỉnh hẳn luôn. Cô vội vàng cầm túi đứng dậy, bỏ đi không ngoái đầu lại. Hay nói đúng hơn là, cô đã chạy trốn. Chuyện xấu hổ này ai gặp mới biết, nếu có thể, cô hy vọng cả đời này sẽ không phải đối mặt với người làm mình xấu hổ ấy nữa. Nhìn bóng lưng hốt hoảng chạy trốn, đồng va một cái tay đụng một cái của Thang Ninh. Cố Lê không nhịn được cười ha hả. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Thang Ninh lúng túng như vậy. Khoảng 20 phút sau, xe của Cố Ngộ dừng lại bên đường. Anh mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài là áo khoác cashmere màu đen, toàn thân toát lên vẻ thanh nhã quý phái, xuất hiện ở quán lẩu cây có vẻ hơi không hợp. Anh đút hai tay vào túi, quét mắt một vòng, lập tức nhìn thấy Cố Lê đang cúi đầu chơi điện thoại. Cố Ngộ đi tới, thấy trước mặt cô ấy có hai cái bát không, ghế đối diện cũng không có túi xách. Bạn em đâu? Cố Ngộ cụp mắt nhìn Cố Lê, anh vốn định hỏi vợ em đâu, nhưng nghĩ lại đang ở nơi công cộng, thật sự không phù hợp lắm. À, đi rồi. Cố Lê tắt điện thoại, cầm túi đứng dậy, người ta nghe anh sắp đến, sợ quá nên trốn mất rồi. Cố Lê không say lắm, chỉ là ngồi lâu quá, đột nhiên đứng dậy nên hơi lảo đảo. Cô ấy loạn choạng lao về phía trước một chút, may mà Cố Ngộ nhanh tay nắm được cánh tay cô ấy. Anh nhíu mày, em uống bao nhiêu vậy? Không nhiều, chỉ nhấm nháp thôi. Cố Lê nhăn mặt với anh yên tâm đi, khi ra ngoài bọn em đều rất tiết chế, sẽ không uống nhiều đâu. Suốt đường đi, Cố Ngộ dìu cánh tay Cố Lê, để tránh cô ấy lảo đảo rồi ngã. Sau khi lên xe, Cố Ngộ chuyên tâm lái xe, đến khi gặp đèn đỏ anh nhẹ nhàng đạp phanh rồi ngã người ra sau, nghiêng đầu liếc nhìn Cố Lê ở ghế phụ. Sau này ít ăn mấy thực phẩm rác như lẩu cây đó đi. Anh không muốn dùng giọng điệu của người lớn tuổi để lên mặt dạy đời, nhưng vì lo cho sức khỏe của Cố Lê, nên anh chỉ có thể giả vờ thuận miệng nhắc nhở. Nhưng lẩu cây rẻ mà. Cố Lê vừa chơi trò xóa kẹo vừa lẩm bẩm. Trên mặt Cố Ngộ hiện lên vẻ kinh ngạc, kết hợp với tiếng Umbeliva từ trò chơi trong điện thoại, quả thật không thể hợp hơn. Không ngờ cả đời này còn có thể nghe được câu nói như vậy từ miệng con bé được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ biết tiết kiệm như em gái anh, thật là cảm động trời đất, thần tài nghe xong cũng phải khóc. Có điều chuyện này hơi bất thường, anh lo gần đây Cố Lê gặp phải khó khăn gì đó nên thăm dò hỏi, sao vậy? Gần đây không đủ tiền xài à? Đủ chứ, không phải anh và ba mẹ vẫn cho em tiền tiêu vặt sao? Lúc này Cố Lê mới nhận ra Cố Ngộ đang hiểu lầm điều gì, cô ấy vội giải thích. Ấy, anh hiểu lầm rồi, không phải em muốn tiết kiệm, mà là vợ em. Vậy cũng không thể cứ ăn đồ ăn rác, lần sau ăn món ngon hơn đi, tìm anh báo cáo chi phí là được. Cố Ngộ thả lỏng đôi mày, tiếp tục thong thả lái xe. Cố Lê bỏ điện thoại xuống, nghiêng người nhìn Cố Ngộ, vẻ mặt dạy đời. Em nói này, IQ của anh cao như vậy. Sao EQ lại thấp thế? Hửm. Cố Ngộ bận nhìn tình hình giao thông, không có thời gian để xem biểu cảm của cô ấy, chỉ phát ra một âm tiết nhẹ bẩn. Chuyện ăn uống này, một là AA, hai là lần lượt mời nhau một bữa này bữa kia, anh mời người ta ăn ngon, theo lẽ thì lần sau người ta sẽ mời anh lại một bữa tương tự. Có gì khác với AA đâu? Cố Lê lắc đầu, đàn ông các anh thật thô lỗ. Nói thật, quan điểm này khiến Cố Ngộ khá bất ngờ, bình thường anh đi ăn với bạn bè chưa bao giờ xem xét những điều này. Mọi người đều thay phiên mời khách hoặc nói trước là a, đôi khi ai mời nhiều một bữa ít một bữa, ai mời ăn ngon ai mời ăn dở cũng chẳng ai để trong lòng. Anh nghĩ tất cả mọi người đều giống như mình, không để ý đến những chuyện như vậy. Nhưng có lẽ, chỉ có bản thân anh là không để tâm mà thôi. Cố Lê có thể đoán được Cố Ngộ đang nghĩ gì từ phản ứng của anh. Một người đàn ông to xác như anh chắc chắn không thể nghĩ đến vấn đề sâu sắc như thế này. Cô ấy bắt đầu ra vẻ, anh có bạn bè nào có hoàn cảnh gia đình bình thường không? Cố Ngộ suy nghĩ một lúc rồi nói, có một người, gia đình thật sự khá khó khăn. Vậy lần sau anh có thể quan sát thái độ và phản ứng của họ khi các anh bàn về việc ăn uống. Thực ra em cũng nhận ra, những người có điều kiện tốt như chúng ta thì không quan tâm đến những chuyện này lắm, cảm thấy ăn đắt hay rẻ cũng không sao cả. Nhưng những người bạn có điều kiện kinh tế bình thường hơn, thực ra họ vẫn sẽ để ý đấy. Tất nhiên không phải nói họ keo kiệt, chỉ là bình thường họ ăn uống khá đơn giản, nếu mỗi lần gặp mặt đều phải ăn ở nhà hàng cao cấp vài trăm một người. Thì đối với họ, việc gặp gỡ sẽ trở thành một gánh nặng. Em không muốn vợ em có gánh nặng như vậy. Cố Lê nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khẽ thở dài, cậu ấy cũng vất vả lắm. Trong khoảnh khắc đó, Cố Ngộ đột nhiên cảm thấy cô em gái bé nhỏ bên cạnh mình đã trưởng thành. Khi Cố Lê mới sinh ra đã suýt chết yểu, sau đó bác sĩ đã cứu cô ấy trở về một cách thần kỳ, nên từ nhỏ ba mẹ cực kỳ cưng chiều Cố Lê, khiến tính cách em ấy trở nên khá kiêu ngạo, không chịu được uất ức. Cố Ngộ luôn lo em gái mình sống trong thế giới cổ tích quá lâu, sau này sẽ không chịu nổi những thất bại trong thực tế, nên đôi khi anh còn cố tình nói những lời không hay để đả kích cô ấy. Không ngờ cô gái mà anh luôn lo không hiểu nhân tình thế thái, không chỉ trưởng thành vào một ngày nào đó, mà còn bắt đầu giảng đạo lý cho anh nghe. Điều này khiến anh tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến một đứa có tính cách phóng khoáng như Cố Lê trở nên chu đáo tế nhị như vậy. Khóe miệng Cố Ngộ treo một nụ cười mãn nguyện, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, xem ra em gái Bồ Tát thật sự là một người rất xuất sắc. Đúng vậy, em và cậu ấy quen nhau ở đại học, cậu ấy ở phòng ký túc xá bên cạnh em. Lúc đó 11 giờ đêm trường chúng em sẽ cắt điện, mỗi tối cậu ấy đều mang ghế xếp ra hành lang để tiếp tục đọc sách. Anh biết mà, ở đại học mọi người đều chơi bời, có ai chăm chỉ học hành đâu, chỉ có cậu ấy, cảm giác làm việc gì cũng rất có tinh thần phấn đấu. Lúc đó cậu ấy đứng đầu khoa luật của chúng em, rồi từ năm nhất đã bắt đầu đi thực tập ở các văn phòng luật sư. Việc thực tập của cậu ấy không giống như bọn em chỉ là đi qua loa đóng dấu đâu, cậu ấy thật sự rất nghiêm túc làm việc, đi học hỏi để làm phong phú thêm kinh nghiệm của bản thân. Hơn nữa cậu ấy rất ít khi có năng lượng tiêu cực, luôn khích lệ bản thân và người khác, em luôn cảm thấy ở cạnh một người như cậu ấy, thì rất khó để không bị lôi cuốn theo. Cố Ngộ nhớ lại, trước đây Cố Lê ít nhiều có chút phản kháng và chán ghét cuộc đời, nhưng có vẻ bắt đầu từ năm hai đại học, cô ấy đột nhiên trở nên vui vẻ và chăm chỉ. Ngay cả trong kỳ nghỉ đông và hè cũng chủ động xin đi thực tập làm việc, thì ra là bị cô em Bồ Tát ảnh hưởng. Cố Ngộ cảm thấy ở bên một cô gái như vậy, ít nhất sẽ không đi sai đường, thôi thì ăn đồ ăn vặt thì cứ ăn đi, cuộc đời luôn có được có mất. Cố Ngộ không khỏi gật đầu, bây giờ hai người gặp nhau vào mỗi cuối tháng phải không? Đúng vậy, vì cậu ấy có kinh đầu tháng còn em giữa tháng, nên chúng em hẹn gặp nhau vào cuối tháng. Cố Lê trả lời, Cố Ngộ rõ ràng bị nghẹn một chút, không cần kể cho anh những chi tiết này đâu. Hai người lại nói chuyện về những thứ linh tinh, phần lớn đều xoay quanh Thang Ninh. Cố Lê đột nhiên nhận ra Cố Ngộ có gì đó không đúng. Anh sao vậy, sao cứ hỏi về vợ em thế? Không phải anh có ý đồ với cậu ấy đấy chứ? Cố Ngộ nhìn lên, trợn mắt, thôi đi nhé, anh còn chưa gặp mặt, sao lại có ý với người ta được? Bằng ý niệm mà, em không biết, cũng không hiểu mạch não của đám trai đều các anh, nhưng em nghi, có phải nhìn thấy phụ nữ anh nào cũng muốn tán không hả? Em cảnh cáo anh nhé. Anh đừng có ý đồ gì với vợ em, nếu không em sẽ liều mạng với anh. Cố Lê vùng nắm đấm lên dọa, đừng làm loạn, anh đang lái xe. Giọng Cố Ngộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, theo phản xạ giơ cánh tay gần phía Cố Lê lên. Thấy cô ấy yên tĩnh lại, các cơ trên người Cố Ngộ mới thả lỏng ra, em yên tâm. Để thể hiện ý chí kiên định, Cố Ngộ kéo dài âm mỗi từ. Rồi anh khẽ dừng lại, giọng nói lại trở nên lười biếng thoải mái, anh không có hứng thú với vợ em đâu. Hơn nữa con gái muốn gọi anh trai em là chồng nhiều lắm, xếp hàng dài cả phố kia kìa. Cố Lê trở nên tò mò, à nhắc mới nhớ, gần đây anh có đang yêu không? Đột nhiên bị hỏi về vấn đề tình cảm, Cố Ngộ thậm chí chưa kịp suy nghĩ, gần như theo bản năng trả lời, vẫn đang yêu mà. Vẫn là cô bạn gái trước đó hả? Ngón tay Cố Ngộ gõ gõ vào vô lăng, não chạy hết công suất. Bây giờ còn 2-3 tháng nữa mới đến Tết, trả lời thế nào cũng không lộ tẩy, nhưng hôm qua anh vừa bị Cố Lê nói là trai đẻo. Nên tạm thời phải cứu vãn hình tượng một chút, vẫn là người trước đó. Ồ, lần này lâu thế mà chưa chia tay à? Cố Lê tính toán, vì Cố Ngộ đi công tác nên Tết Trung Thu năm nay anh không về nhà ăn cơm, tính ra cũng quen cô này được nửa năm rồi, không tệ đấy, anh tìm được tình yêu đích thực rồi. Có lẽ vậy. Cố Ngộ chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này nên đáp lấy lệ, vậy năm sau có thể đưa về nhà rồi nhỉ? Mau cho em gặp chị dâu tương lai đi. Cố Lê xoa tay như một con ruồi, thể hiện sự mong đợi. Được, nếu đến Tết mà chưa chia tay thì sẽ đưa về nhà. Cố Ngộ nói qua loa. Năm nay anh nhất định phải đưa về. Mấy năm trời chỉ nghe nói chứ chưa thấy, em sắp nghi ngờ anh đang lừa bọn em rồi đó. Đừng nói tất cả những cô bạn gái đó đều do anh bịa ra đấy nhé. Cố Ngộ muốn nói lại thôi, đang nghĩ cách giải thích thì vai bị Cố Lê vỗ một cái. Anh, thật ra không ai thèm cũng không có gì đáng xấu hổ. Em không chê anh là ông già cô đơn đâu. Cố Ngộ còn đang hoảng loạn, lo lắng kế hoạch của mình bị cô ấy nhìn thấu, không ngờ Cố Lê lại nghi ngờ vì lý do này. Anh chợt thấy vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm, tiếp tục đùa với cô ấy, lừa em làm gì, anh vừa mới đi hẹn hò với bạn gái xong, đang hẹn hò dở thì đến đón em đấy, em còn không biết ơn nữa à? Ồ, chị dâu tốt thế à? Chị ấy không ghen sao? Cố Ngộ vốn không có bạn gái nên không hiểu, ghen cái gì chứ? Cố Lê chớp chớp mắt. Nhiều người sẽ ghen vì bạn trai quá tốt với em gái mà. Lẽ nào các bạn gái trước của anh chưa bao giờ như vậy sao?